Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 824, chương 824, nhân tuyển. Diệp Sắt hơi nghi hoặc một chút, mang ra ý tứ là cái gì? Là đem chất lỏng quái vật từ trong thạch quan thả ra tới sao? Vẫn là chỉ chất lỏng quái vật bản thân là thuộc về Diệp Sắt chuyện này. Kỳ thực Diệp Sắt cảm thấy này chuyện không quá quan trọng. Hoặc là nói tồn tại hiểu lầm. Diệp Sắt cũng không biết nói chất lỏng quái vật sẽ tiến hóa thành bộ dáng gì. Thậm chí, không rõ lắm đem chất lỏng quái vật bỏ vào quan tài đá. Phải chăng thật sự có thể tiến hóa? Đương nhiên, đối với cái gọi là cộng sinh thể, càng là hoàn toàn không có dự liệu. Có lẽ chất lỏng quái vật chỉ là Diệp Sắt đem nó bồi dưỡng thành bộ dạng này. Tự nhiên có tiếp nhận nó trở thành cộng sinh thể ý tứ. Đây quả thật là thiên đại hiểu lầm. Cho nên, Diệp Sắt dự định giải thích một chút, đồng thời hỏi thăm một chút. Trước mắt Diệp Sắt tâm tình hướng tới tỉnh táo. Chí ít từ đối thoại cùng thái độ trên, Diệp Sắt hoàn toàn chính xác không có phát hiện chất lỏng quái vật có tính công kích hoặc là gây bất lợi cho chính mình địa phương. Nhưng cho dù như thế, Diệp Sắt cũng không ưa thích chính mình trong thân thể ở một loại khác sinh vật. Dù là dựa theo chất lỏng quái vật thuyết pháp, hắn có thể dùng chính mình mạnh lên. Như vậy, phải chăng có gãy bên trong biện pháp? Ví dụ như giúp chất lỏng quái vật tìm cái khác cộng sinh thể loại hình. Nhưng Diệp Sắt không có làm được đến giải thích, cũng không có làm được đến hỏi thăm. Tiếng đập cửa đánh gãy rồi Diệp Sắt suy nghĩ. Diệp Sắt nói, chúng ta nói chuyện sau đó tiếp tục. Đúng rồi, ngàn vạn đừng lên tiếng. Thanh âm kia nói, chúng ta là cộng sinh thể. Tư duy cùng linh hồn sẽ trực tiếp giao hòa vào nhau. Cho nên, ta có thể hiểu được tư tưởng của ngươi. Ngươi cũng có thể lý giải ta. Ta chưa bao giờ mở miệng qua. Là ngươi đọc hiểu rồi tư tưởng của ta mà thôi. Diệp Sắt nói, trực tiếp nói chính là giao lưu tinh thần. Những người khác nghe không được thanh âm của ngươi. Đúng không? Thanh âm kia nói, đúng thế, kia không thể tốt hơn. Diệp Sắt nói, trước như vậy đi. Diệp Sắt rời đi phòng làm việc, mở ra cửa sau, phát hiện Tiểu Mập Mạp đứng tại cửa ra vào. Tiểu Mập Mạp nói, Phì Long thông qua nhân viên phục vụ khảo hạch. Diệp Sắt gật gật đầu, đây không tính là cái gì ngoài ý muốn sự tình. Đầu không dùng được là một lần chuyện, nhưng thực lực là khác một lần chuyện. Diệp Sắt thậm chí không cần lấy giống đối đãi Đỗ Linh Linh như thế. Mượn chút đồ vật cho Phì Long, lấy Phì Long thực lực, thông qua nhân viên phục vụ khảo hạch cũng không phải là cái gì việc khó. Tiểu Mập Mạp nói, ngươi dưới một trạm nhiệm vụ dẫn hắn đi. Diệp Sắt cười rộ lên, hỏi ngược lại, một cái khác mang ngươi, đúng không? Tiểu Mập Mạp vỗ ngực nói, ta hoàn toàn không có vấn đề à, Phì Long hoàn toàn chính xác muốn mang. Diệp Sắt mở ra tủ lạnh, rót chén đường thủy, nhưng ngươi coi như xong. Không phải đâu, Tiểu Mập Mạp lập tức sầu mi khổ kiểm nói. Qua sông đoạn cầu a, Diệp Sắt nói, đoàn tàu trưởng một mực đang nhắc nhở ta, muốn làm một cái đối với hắn hữu dụng người. Chỉ có dạng này mới có thể từ trong tay hắn đạt được chỗ tốt. Mặc dù ta cần lấy chỉ là thừa vụ trưởng tên tuổi, nhưng ta cũng không hy vọng chính mình dưới tay nhân viên phục vụ là đồ vô dụng. Tiểu Mập Mạp nói, ngươi ý tứ là, ta nghĩ nghiệm một chút chất lượng. Diệp Sắt cười nói, đương nhiên, ngươi cũng không cần, dù sao, chúng ta quen biết rất lâu rồi. Tiểu Mập Mạp bất đắc dĩ buông tay nói, cho nên, ngươi dự định mang Đỗ Linh Linh cùng Phì Long. Diệp Sắt gật đầu nói, tốt a. Tiểu Mập Mạp buông tay nói, nếu như đây là lý do nói, ta đích xác không lời nào để nói. Đoàn tàu trưởng khó nói ngoài định mức cho nhân viên phục vụ có lẽ nặc rồi không sai ban thưởng. Mặc dù đoàn tàu trưởng một mực rất hào phóng, nhưng trực tiếp sai khiến cho thừa vụ trưởng, thế là sai khiến cho tất cả mọi người. Khác biệt còn là rất lớn, người phía trước hoàn toàn là ủy thác cho thừa vụ trưởng quyết định. Người sau thì lại khác, nhân viên đều là đoàn tàu trưởng chọn. Đương nhiên, đối lập, đoàn tàu trưởng sẽ ngoài định mức thanh toán thù lao. Tiểu mập mạp nói, cái kia ngược lại là không có. Chỉ là ta tư nhân đối với Comiscope công ty địa phương đều so sánh cảm thấy hứng thú. Diệp Sát, ngẩn người, lập tức nói, khoa học kỹ thuật. Tiểu mập mạp gật gật đầu. Diệp Sát bừng tỉnh đại ngộ, nói lên khoa học kỹ thuật lực lượng. Comiscope công ty là siêu quần bạt tụy. Tại tận thế hàng lâm trước đó, Comiscope công ty khoa học kỹ thuật lực lượng đã đi tại rồi thế giới phía trước. Thậm chí, siêu việt thế giới, tiểu mập mạp đối Comiscope công ty khoa học kỹ thuật lực lượng cảm giác hứng thú cũng là bình. Thường, gia hỏa này không phải ưa thích chơi bom à. Chỉ có Comiscope công ty mới có thể có được tân tiến nhất khoa học kỹ thuật bom. Diệp Sát nói, lần sau đi, tiểu mập mạp nói, minh bạch, đã nhưng Diệp Sát có chính mình ý nghĩ, cũng quyết định làm ra an bài. Tiểu mập mạp cũng là không bắt buộc, tùy ý nói chuyện tào lao rồi vài câu, liền rời đi Diệp Sát cá nhân thùng xe. Chờ tiểu mập mạp sau khi rời đi, Diệp Sát nói, ngươi cảm thấy vừa rồi kia tiểu mập mạp làm thế nào? Da thịt trắng non, rất thích hợp trở thành cộng sinh thể a. Đầu truyền đến âm thanh nói, hắn không được, hắn sẽ chết. Diệp Sát nói, vì cái gì? Thanh âm kia nói, tử vong cần lấy lý do sao? Diệp Sát bất đắc dĩ nói, thật rất tốt kỳ, ngươi lựa chọn cộng sinh thể tiêu chuẩn cơ bản đến cùng là cái gì? Sẽ chết liền không hợp cách, sẽ không chết không giữ quy tắc cách. Quá sơ lược, thanh âm kia tựa hồ tại suy nghĩ. Một lát sau nói, huyết mạch, Diệp Sát nói, A hình, B hình, AB hình, O hình, cũng không thể là muốn gấu mèo máu a. Thanh âm kia không có trả lời, tựa hồ khinh thường phản ứng Diệp Sát rồi. Diệp Sát nhún nhún vai, rời đi cá nhân thùng xe. Đi tòa ăn ăn lấy chút đồ vật, thuận tiện để lão bản nương thông chi Đỗ Linh Linh cùng Phì Long. Dưới một trạm sẽ mang hai người bọn họ tiến về trong núi phòng nhỏ. Phì Long mặc dù thông qua được nhân viên phục vụ khảo hạch, nhưng còn chưa có trở lại tử vong đoàn tàu. Này cùng cá nhân lựa chọn có quan hệ. Tại tử vong đoàn tàu khởi hành trước đó, vô luận nhiệm vụ phải chăng hoàn thành, đều có thể lựa chọn trở về hoặc không trở lại. Đỗ Linh Linh ngược lại là tìm được rồi Diệp Sát, lộ vẻ có chút khẩn trương. Không cần lấy khẩn trương, Diệp Sát nói, liền sẽ đồng dạng nhiệm vụ liền có thể. Đơn giản chính là tiếp nhận nhiệm vụ, sau đó hoàn thành, trở lại tử vong đoàn tàu. Dù là ngươi đã là nhân viên phục vụ rồi, này một điểm cũng sẽ không thay đổi. Đỗ Linh Linh cười nói, nhưng này là lần đầu tiên cùng thừa vụ trưởng cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ, kiểu gì cũng sẽ khẩn trương một chút. Vậy liền càng không cần khẩn trương, Diệp Sát nói, ta sống, ngươi liền chết không được, cái kia còn có cái gì đáng giá khẩn trương. Diệp Sát tại Đỗ Linh Linh thân trên nhìn thấy một chút tiềm chất, có mạo hiểm tinh thần, lại có cẩn thận một mặt, giỏi về suy nghĩ đợi một chút, cho nên nhất định phải chọn lựa một số người thành vì mình nhân viên phục vụ nói. Đỗ Linh Linh là có bồi dưỡng giá trị, nhưng là rất hiển nhiên trước mắt này nữ nhân còn rất non. Đuổi đi Đỗ Linh Linh sau, Diệp Sát hướng về phía lão bản nương nói, thuận tiện đem ban thưởng mang đi a. 200 mai vàng khô lâu tệ hạn mức cao nhất cũng không thấp, có cái gì tốt đề cử sao? Lão bản nương nghiêng đầu nghĩ rồi nghĩ, sau đó từ quầy ba phía dưới ôm ra cái cục sắt nện ở quầy ba trên, kém chút đem Diệp Sát bị hù từ cái ghế trên té xuống. Lão bản nương nhét vào quầy ba trên, rõ ràng là một mai nửa mét dài đạn đạo. Lão bản nương nói, ta cảm thấy so với từ bảo khố danh sách bên trong chọn đồ vật, ngươi hẳn là sẽ cần lấy cái đồ chơi này. Diệp Sát nói, mặc dù biết rõ này đồ vật tùy tiện nổ không xong, nhưng vẫn là làm phiền ngươi cầm nhẹ để nhẹ tốt, không phải nhìn lấy có chút dọa người. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?